Dù sao trong lòng hắn vẫn có tồn tại chủ nghĩa đại hán tộc. Tào Bằng tuyệt đối sẽ không nương tay với dã tâm của đám dị tộc này. Có một chủ soái như vậy, tướng lãnh dưới trướng cũng đủ biết như thế nào. Dưới sự kích động như vậy, lại thêm hoàn cảnh bản thân Triệu Vân như phát cuồng ở Hà Hoàng. Mã Vân Lục đại khai sát giới, Triệu Vân theo đó xông lên. Long đảm thương như một tia chớp, loáng cách đã đưa lên yết hầu người kia. Trong bóng đêm, Triệu Vân hét lớn một tiếng. Đại thương múa quay, xuất ra từng nhát, vung lên lạnh lẽo. Thương ảnh rất nhanh, tung bay như dao long xuất hải. Ngựa bạch long hí dài, quẩn quanh trong bầu trời đêm. Chỉ có hai người mà dám xông vào doanh địa gần ngàn người chúng ta sao? Thủ lĩnh bộ lạc người đây nhận được tin tức, thất kinh hồn vía, vội vàng dẫn theo người chạy ra khỏi doanh trướng. Mã Vân Lục thấy thế đánh tới, ngân thương hất tung một chậu than về phía vị thủ lĩnh kia. Tàn lửa bay khắp nơi, dầu hỏa chảy xuống đất. Trong phút chốc, ánh lửa bốc lên sáng rực, cháy lan đến mấy lều trại đầu kia. Tên thủ lĩnh hoảng sợ vội vàng né tránh. Nhưng dù vậy, gã vẫn bị đốm lửa bắn tung tóe, rơi trên người, cháy cả mỹ nhân gã dẫn theo. Giết gã cho ta. Thủ lĩnh người đây thét gào, binh lính đây lập tức xông lên. Vân Lục, dựa vào đây. Đại thương của Triệu Vân rung lên, hất văng một tên người đây xuống ngựa. Y rút ra một thanh kiếm kinh hồng, tay trái kiếm, tay phải thương, kiếm trong thương, thương trong kiếm. Triệu Vân như một con hổ điên cuồng chém phải bổ trái, giết người máu chảy thành sông. Mã Vân Lột nhân cơ hội dựa vào y, hai người một trước một sau cùng nhau phối hợp chặt chẽ. Hai vợ chồng thương pháp thuần thục, sát pháp dũng mãnh. Cả địa doanh người đây to như vậy nhưng bị bọn họ bao trọn cả. Khi hai người quay đầu ngựa, chuẩn bị giết tiếp, Tôn Thiệu và Thái Địch đã dẫn một đội binh mã vọt vào doanh địa. Quân Hán, đúng là quân Hán đánh tới. Doanh địa người đây biến thành một biển lửa. Phi đà binh đều dùng trường đao. Đại thuẫn trong nháy mắt xông lên. Nhanh chóng tạo thành một trận hình tiểu hình truy kỵ. Trước sau phối hợp. Cùng yểm hộ lẫn nhau. Hành động xen kẽ. Gần 5 năm huấn luyện vất vả. Phi đà binh đã luyện kỵ trận hết sức thành thục. Cũng đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Tuy rằng quân số không nhiều nhưng mỗi một người trong 200 người này đều là mãnh hổ. Người đây chưa từng gặp quân Hán hung hãn như thế bao giờ. Sau khi chống cự lại được một chút, liền tẩu thoát tán loạn. Vừa chạy ra khỏi doanh địa, bọn chúng đã thấy hai người Đặng Ngải và Văn Võ chỉ huy kỵ quân nghênh đón. Chỉ có điều đám kỵ quân này không hề xung phong, liều chết, mà chỉ dùng đoạn cung ứng chiến. Tên Tào Công được chế tạo đặc biệt phối hợp với cung thạch đoạn có lực sát thương kinh người. Trong vòng 150 bước chân, mũi tên có thể xuyên qua chát giáp, người đây sao có thể ngăn cản được. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Người đây hét lên thảm thiết. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ cần đầu hàng quân Hán sẽ ngừng tấn công. Nhưng bọn họ không ngờ rằng trước khi tấn công, Tào Bằng đã phát ra tuyệt sát lệnh không được buông tha một người nào. Tù binh không tính là chiến công, đầu người mới tính. Phi đà binh làm sao để ý tới lời cầu xin của bọn chúng. Liền phóng ngựa xông đến, tên bắn như mưa. Vất vả mãi mới tránh được sự công kích của phi đà binh, bọn chúng lại gặp phải bạch đà binh. 800 phi đà binh dưới sự dẫn dắt của Sa Ma Kha càng thêm hung tàn hơn. Sa Ma Kha múa thiết tật lê cốt đó, gặp người giết người, thấy người liền đập. Trước mặt Bạch Đà Vương, không một người đê nào chạy trốn nổi, cũng không dám giao phong với gã. Phía ngoài, Hạ Hầu Lan chỉ huy binh mã ngũ phủ, bao vây không cho một kẻ nào thoát khỏi doanh địa. Tào Bằng thúc ngựa đứng trên đồi cao, nhìn xuống chiến trường ánh mắt trong veo. Chuyện mệnh lệnh của ta, không được giữ lại một kẻ nào hết. Vâng. Mã Tắc, phong tướng quân Duyên Trúc, tham quân sự lập tức phóng ngựa rời đi. Tào Bằng ngẩng đầu nhìn màu trời, chợt cười nói với Bàng Thống. Sĩ Nguyên, cảnh tượng này có phải quen mắt không? Bàng Thống nghe thấy thế, cười. Loáng cách đã nhiều năm trôi qua rồi. Đúng vậy, đã 5 năm rồi. Tào Bằng thu lại nụ cười. Trước Hừng Đông ngừng chiến, các quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn trong một canh giờ thu dọn chiến trường. Sau đó, chúng ta sẽ tìm mục tiêu kế tiếp. Trong vòng 300 dặm tiến lên phía trước, ta không muốn thấy một người nào khác. Bàng Thống nghiêm mặt, chắp tay lĩnh mệnh. Buổi sáng cùng ngày, chiến sự đã chấm dứt. Bộ lạc người để máu chảy thành sông, tử thi không đầu nhiều vô số. Có quan quân nhu dẫn theo quân tốt thu dọn chiến trường. Nhìn thấy đám thi thể kia, y cũng không khỏi khiếp sợ vài phần. Lại nói, đây cũng không phải lần đầu tiên y đi thu dọn chiến trường. Nhưng chiến trường ngày hôm nay lại hết sức rườm rà. Toàn bộ lạc có chừng trên dưới 1.300 người, nhưng không một kẻ nào may mắn thoát trận. Bất kể là nam nữ lão ấu đều bị chém giết sạch. Trong doanh đại có chừng hơn 400 người bị giết chết, trong đó phần lớn là do vợ chồng Triệu Vân giết. Kẻ thù chết trong tay vợ chồng Triệu Vân có đặc điểm cực kỳ rõ ràng. Tất cả đều là một thương chết luôn, căn bản là không có cơ hội chịu đến kích thứ hai. Tôn Thiểu tuy cũng dùng thương nhưng rõ ràng không sạch sẽ, nhanh gọn bằng. Còn Thái Địch, hắn lại lấy đao làm binh khí, về cơ bản tương tự với Phi Đà binh. Những người đây chết dưới kiếm Kinh Hồng cũng không giống những người đây chết dưới tay kẻ khác. Kiếm Kinh Hồng của Triệu Vân quá sắc bén, hơn nữa rất điêu luyện. Thường thường đều là một kiếm xuất ra, đầu một nơi, thân một nẻo. Không giống như dùng đại đao bổ chém, nhìn rất thê thảm. Chỉ tính sơ lược, hai người vợ chồng Triệu Vân đã giết hơn 100 người đê, đồng thời toàn thân không chút thương tổn nào. Không chỉ quan quân nhu cảm thấy khiếp sợ, mà ngay đến đám người Tôn Thiểu cũng mang vẻ mặt cổ quái. Hai vợ chồng này quả thực quá hung dữ. Tào quân liên tục xuất kích, tổng cộng tiêu diệt 3 bộ lạc, chém giết hơn 3.000 người đê. Trong đó, số người chết trong tay hai vợ chồng Triệu Vân đã hơn 300 người. Cặp vợ chồng này quả đúng là sát thần trên đời. Bàng Thống không nén nổi than rằng, công tử tìm đâu ra người này vậy? Sao có thể hung mãnh như thế chứ? Giết nhiều địch như thế mà không tổn hao một sợi tóc. Ngay đến Hưng Bá, Lệnh Minh cũng không phải đối thủ. Dũng tướng bậc này quả là hiếm thấy. Tào Bằng thấy chiến công của Triệu Vân cũng cảm thấy thú vị. Tử Long đúng là nổi giận rồi. Truyền lệnh ta, những chiến công Triệu Vân đạt được, toàn bộ chiến lợi phẩm đều tặng cho y cả. Tất cả từ tiểu tốt đến ngũ trường, thập trường, đô bá, hay đến chuôn tướng vừa mới lên chức, thống soái, bao gồm cả 100 người chỉ trong một ngày thăng liền 4 cấp. Đương nhiên trong đó có Triệu Vân với công lao rất hiển hách, nhưng cũng một phần là do Tào Bằng yêu thích y nữa. Mã Vân Lộc đương nhiên không có khả năng lên chức. Nàng là nữ nhân, hơn nữa ngay từ đầu đã nói rõ, nàng lập chiến công đều quy về cả cho Triệu Vân. Hơn nữa, Tào Bằng sẽ để nàng tiếp tục đi theo Triệu Vân. Giờ cơm chiều, Hạ Hầu Lan mang theo một bộ y giáp đi tới doanh trướng của Triệu Vân. Triệu Vân đang ăn cơm, Mã Vân Lột đang giúp y may vá xiêm y. Bởi là tiểu binh, nên trang phục y giáp của Triệu Vân gần như đều là tự mình trang bị. Y lại không có gì tích chữ, đương nhiên hết sức giản dị. Hạ Hầu Lan muốn giúp đỡ, nhưng bị Triệu Vân cự tuyệt. Ngoài binh khí và chiến mã ra, trang bị của Triệu Vân và Mã Vân Lột đều giống như của các tiểu binh khác. Không có bất kỳ đãi ngộ nào. Tử Long chúc mừng. Hạ Hầu Lan tiến vào đại trướng, mở miệng chúc mừng. Vợ chồng Triệu Vân vội đứng dậy chào. Cho dù Hạ Hầu Lan đã từng nói rất nhiều lần là không cần làm như vậy, đều là huynh đệ nhà mình cả. Nhưng đây là ở trong quân, không thể bỏ qua quy củ được. Cho nên Triệu Vân nhìn thấy Hạ Hầu Lan vẫn luôn tuân theo tôn ti, ngay đến Mã Vân Lột cũng tiến lên thi lễ. Hạ Hầu Lan biết Triệu Vân là người tính tình bướng bỉnh. Khuyên bảo không được thì chỉ có thể nói lời ngon ngọt dỗ dành. Tử U tin mừng từ đâu mà có. Ngồi xuống xong xuôi, Triệu Vân mới nghi hoặc hỏi. Hạ Hầu Lan giờ mới nói. Một ngày thăng liền 4 cấp, vốn là chuyện hiếm có trong quân. Công tử đúng là rất ưu ái Tử Long, ngay đến ta cũng phải ghen tị. Vừa nói chuyện, Hạ Hầu Lan vừa sai nha binh đem y giáp tặng cho Triệu Vân đặt xuống. Lân giáp ngân ngư có đầu sư tử sáng loáng, chiến bào thêu hoa màu trắng tuyết cùng 2 đai ngọc sư man. Vật như thế không phải là vật phẩm một chuôn tướng có được. Hạ Hầu Lan nghiêm mặt nói. Tào Bằng không thể triệu kiến riêng Triệu Vân là vì thể hiện sự bình đẳng. Nhưng phần khen thưởng này đã vượt qua mức dành cho chuôn tướng. Triệu Vân nhìn y giáp trên bàn, không khỏi rơi lệ. Vội vàng nói. Xin công tử cứ chờ xem. Hạ Hầu Lan cười không nói gì. Đêm đó Tào quân lại xuất kích. Triệu Vân và Mã Vân Lục vẫn xung trận đầu tiên như trước, xông vào trận địa địch. Thương vung kiếm chém, 2 vợ chồng chém giết 52 người đê. Tào quân thừa cơ một lúc đem gần 3.000 người đê giết sạch. Ngày hôm sau Tào quân lại đánh tiếp. Triệu Vân giết chết thủ lĩnh bộ lạc, chém chết dũng tướng Dương Phương của người đê vốn được xưng là con hổ của tứ chi. Rồi sau đó y lại cùng Mã Vân Lục chém thêm 12 mãnh tướng người đê. 18.000 người của bộ lạc người đê trong một ngày tan thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. Ngày thứ 3, liên tục 4 ngày huyết chiến, Tào quân tiêu diệt lớn nhỏ 8 bộ lạc ở Hà Hoàng. Đi qua nơi nào, Tào Bằng cũng hạ huyết lệnh chó gà không tha, tàn sát không còn một mống nào mới thôi. Thảo nguyên Hà Hoàng máu chảy thành sông. Thống kê sơ lược đã có gần 2 vạn người chết dưới gót sắt của Tào quân, người đây hoảng sợ. Vợ chồng Triệu Vân cùng với thây chất thành núi, máu đổ thành biển bắt đầu được lưu truyền trong bộ lạc người đây. Một đôi vợ chồng mặc áo trắng, cưới bạch mã, đi theo Tào Diêm Vương tung hoành khắp Hà Hoàng. 2 vợ chồng này đều tuấn lãng, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại hung hãn, dũng mãnh, giết người như ma. Vì thế được xưng là bạch y sát thần. Sát thần mặc áo trắng sau 4 ngày huyết chiến, Triệu Vân từ một tiểu binh nhanh chóng thăng chức. Nhờ gần 1.000 tính mạng trong tay, y trở thành quả nghị đô ấy, được Tào Bằng coi trọng cho thống soái Phi Đà binh. Trong quân y được phong là Phi Đà vương, sánh ngang với Sa Ma Tha. Đây là thần thoại và cũng là truyền kỳ về một tiểu binh.